Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 501, lung ảnh hoán thân đại pháp. Ta đồ, người khả năng vĩnh viễn sẽ không hiểu. Lục Xanh ngữ khí rất nhạt, ánh mắt của hắn cũng rất bình tĩnh, mà cái ánh mắt này lại phảng phất một chi mũi tên giống nhau đau nhói Thẩm Truy trái tim. Thẩm Truy cho rằng sẽ tại Lục Xanh ánh mắt bên trong nhìn thấy tán đồng. Bởi vì Thẩm Truy một mực tin tưởng, chính mình cùng Lục Xanh là cùng một loại người, đều là nhảy ra thế tục gian khung, thấy rõ thế giới bản chất người. Thẩm Truy tán đồng Lục Xanh, đồng dạng Lục Xanh hẳn là cũng tán đồng Thẩm Truy, nhưng là Thẩm Truy lại ở trong mắt Lục Xanh thấy được coi thường. Ở trong mắt Lục Xanh, Thẩm Truy liền cùng thế giới này ngu muội trăm họ giống nhau không có khác nhau. Ngươi xem thường ta, Thẩm Truy thanh âm trầm thấp xuống. Ở trong mắt ngươi, ta cùng chung quanh tất cả mọi người không có khác nhau. Ta chưa hề xem thường bất luận kẻ nào. Tất cả mọi người là một cái đầu hai cái bả vai. Ai có thể xem thường ai? Không, không phải như vậy. Ánh mắt của ngươi nói cho ta. Ta trong mắt ngươi cũng là chưa khai trí ngu dân. Không đúng, không nên dạng này. Ta nhảy ra cách cục. Ta tin chắc lý niệm của ta là chính xác. Ta lý niệm bên trong thế giới mới thật sự là hài hòa mỹ mãn đại đồng thế giới. Điểm này ngươi cũng biết. Ngươi tuyệt đối biết. Chỉ có minh bạch điểm này mới có thể đối với hoàng quyền sinh ra tùy tâm miệt thị. Thậm chí buồn cười. Người ta đều là đứng tại đồng dạng độ cao. Ngươi dựa vào cái gì miệt thị ta? Chỉ biết bề ngoài mà không biết bề trong. Ngươi vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được Bỉ Ngạn, nhưng là ngươi từng tới Bỉ Ngạn a? Một câu đem Chu Tước hỏi đứng chết chân tại chỗ. Ngươi đến Bỉ Ngạn a? Không có. Chu Tước làm hết thảy cũng là vì đến Bỉ Ngạn. Đã đại nghiệp chưa thành, làm sao có thể từng tới Bỉ Ngạn? Ta từng tới. Lục Xanh nhẹ nhàng ba chữ lại cho Chu Tước tạo thành sụp đổ thức tổn thương. Người thông minh nghĩ sẽ rất nhiều. Mặc dù Lục Xanh nói chỉ là ba chữ, nhưng lại để Thẩm Truy từ ý thức được chiều sâu đều gặp vạn điểm xung kích. Vô luận Thẩm Truy nói nhiều a thiên hoa loạn trụy, Lục Xanh chỉ cần ba chữ liền có thể để Thẩm Truy hết thảy kiêu ngạo biến thành cười nhạo. Ngươi rất thông minh, ngươi cho rằng ý thức của ngươi rất vượt mức quy định. Nhưng là, ta từng tới cái kia vượt mức quy định thế giới mà ngươi vẫn chỉ là trống rỗng phỏng đoán. Ngươi thật là trích tiên. Nói đến ngươi khả năng không tin. A, Chu Tước đột nhiên cười khẽ một tiếng, lại là ngốc. Luôn luôn cười thiên hạ thương sinh đem những rõ ràng là kia giả đồ vật phụng làm chân lý tin. Mà ta lại đem rõ ràng thật đồ vật liều mạng nhận định là giả. Một ngàn năm một vạn năm quá lâu. Ta sợ chờ không cho đến lúc đó. Trăm năm thân hậu sự, chỉ tranh hướng cùng mộ. Tiếng nói rơi xuống đất, Thẩm Truy chậm rãi giang hai cánh tay. Mấy chục phiến đen nhánh mũi kiếm đột nhiên từ Thẩm Truy quanh thân dâng lên dập dờn mở ra. Thẩm Lăng, ngươi lui xuống trước đi. Lục Xanh chậm rãi nâng lên tuyệt thế hảo kiếm, thân kiếm nháy mắt tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Thẩm Lăng trên mặt có chút giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn không nói một lời. Hình mờ vặn vẹo thân hình đột nhiên hóa thành tinh thần tản ra biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đứng sóng vai, hai người kiếm ý gắt gao khóa chặt Chu Tước. Đối mặt hai cái tại đạo cảnh cao thủ phong tỏa, Chu Tước tiếu dung lại có thể vẫn như cũ tự nhiên. Lục Xanh, người thật rất lợi hại, dĩ nhiên biết vô luận tự tranh sống hay chết cũng có thể để chúng ta cứ vậy rời đi. Sở dĩ lựa chọn nguy đến đem chúng ta kéo tại Nam Thương Thành, mà ngươi cố ý chờ ta đem tin tức thả ra dẫn pháp vương mắc câu. Sau đó các ngươi bày ra thiên la địa võng gậy ông đập lưng ông. Thủ đoạn này ta dĩ nhiên nhất thời ở giữa nghĩ không ra phá giải biện pháp. Quá khen, bất quá lần này ám sát hoàng thượng kế hoạch, không phải ngươi chế định a? Ồ, làm sao mà biết, Sở Châu giang hồ loạn, là bút tích của ngươi. Cuối cùng Lý Hạo Nhiên hóa ma, cũng là ngươi một tay điều khiển. Lần này Lý Hiểu Thần cái chết, cũng là ngươi từng bước một đem đẩy tới vực sâu a. Ngươi mục đích hẳn là bốc lên Bạch Mã Thành thừa dịp ba chấn quân rời đi Sở Châu thời điểm khởi binh mưu phản. Không, không chỉ là Bạch Mã Thành, thậm chí là tứ đại độc lập thành cùng một chỗ. Theo bình thường đến nói, ngươi bước kế tiếp kế hoạch hẳn là bốc lên Bạch Mã Thành khởi binh sau đó cùng ta quyết chiến. Nhưng bây giờ, kế hoạch của ngươi có chút nhảy a. Đột nhiên xông đến Ly Châu ám sát hoàng thượng. Nghe được Lục Xanh cái này hỏi thăm, Chu Tước hai mắt lập tức tỏa ra ánh sao. Nguyên lai ngươi cũng có cách cục tiểu nhân một ngày. Có ý tứ gì? Ngươi cách cục lúc nào vẻn vẹn đặt ở Sở Châu rồi? Ta chiến thần điện cách cục, từ trước đến nay là toàn bộ thiên hạ. Năm đó nạn châu chấu, mục đích cũng là càn quét thần châu 19 châu. Chỉ bất quá ngươi lợi hại, bày mưu nghĩ kế bên trong bỏ Sở Châu cứu thần châu để kế hoạch của chúng ta đánh gãy chụp mà thôi. Châm ngòi Bạch Mã Thành. Ha ha ha, đây bất quá là giai đoạn trước kế hoạch mà thôi. Kế hoạch của ta phân 4 bước. Bước đầu tiên, bốc lên Bạch Mã Thành cùng triều đình triệt để bất hòa. Bước thứ hai, ám sát Tự Tranh để Đại Vũ rắn mất đầu. Bước kế tiếp, hoàng quyền chi tranh, 5 vị hoàng tử vì tranh đoạt hoàng quyền liều mình chém giết. Đại Vũ triều đường náo động, máu chảy thành sông, mà một bước cuối cùng, chính là khói lửa ngập trời. Dã hỏa liệu nguyên, các nơi chư hầu mắt thấy thời cơ đã đến, dồn dập cầm vũ khí nổi dậy cát cứ thiên hạ. Chiến hỏa liên miên, cái này Đại Vũ giang sơn liền như là nghiêng cao lầu giống nhau ầm vang sụp đổ. Chu Tước trong mắt tinh mang nổ bắn ra. Lục Xanh, kế hoạch này cách cục có phải rất lớn hay không? Nhưng đáng tiếc, kế hoạch này không có sau đó. Thật sao? Tự Tranh thật không chết? Ngươi đoán? Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Xanh thân hình nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán. Trước mắt thế giới, phảng phất biến thành từng mặt tấm gương tạo thành thế giới. Lục Xanh xông phá cái này đến cái khác hư không, thân hình đụng nát một mặt lại một chiếc gương. Lúc này mới từ tốc độ trong khe hẹp, tìm tới Chu Tước lấp lóe thân ảnh. Tại Lục Xanh động một nháy mắt, Chu Tước thân hình kỳ thật đã biến mất. Nếu không là Lục Xanh một mực tập trung vào Chu Tước khí cơ, thay cái khác người chỉ sợ trực tiếp liền để hắn trốn thoát. Tốc độ nhanh người Lục Xanh không phải không gặp qua, nhưng hướng Chu Tước dạng này, nháy mắt bộc phát ra như Bắc Khảm Hầu giống nhau nhanh chóng thân pháp. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, quả nhiên, cho tới nay đối với Chu Tước kiêng kỵ là chính xác. Xoẹt. Vô số lưu quang nháy mắt hóa thành lưu tinh hướng Lục Xanh kích xạ mà đến. Mỗi một mai mũi kiếm đều tản mát ra như minh nguyệt giống nhau quang huy. Tuyệt thế hảo kiếm lưu truyền. Tại Lục Xanh trước người lưu lại vô số vết kiếm. Nháy mắt, phảng phất một mặt cây quạt tại Lục Xanh trước mắt tràn ra. Mỗi một kiếm đều điểm trúng một viên mũi kiếm, mà thân hình cũng không có một tơ một hào dừng lại. Lục Xanh cùng Chu Tước hiện tại ở vào một cái cực kỳ kỳ diệu thế giới. Dưới chân chính là đen kịt ô lưới, chung quanh là vặn vẹo thế giới. Nhưng cái này cũng không phải hai người bọn họ đã xông phá không gian bích lũy, mà là nội lực cùng tốc độ song trọng bộc phát dưới. Chung quanh tia sáng đều sinh ra vặn vẹo chiết xạ. Tại dạng này không gian bên trong, không gian bên ngoài mắt thường là vô pháp bắt giữ, chỉ có ở vào một cái tần số tương đồng bên trong mới có thể khóa chặt tung tích của đối phương. Mà tại duy trì trạng thái này phía dưới có thể phát ra chiêu thức đối chiến. Chu Tước cho là mình độc nhất vô nhị, lại không nghĩ Lục Xanh cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Tại trong nháy mắt, Chu Tước bỗng nhiên quay người, mà Lục Xanh thân hình đã áp sát tới sau lưng. Tuyệt thế hảo kiếm so bình thường trường kiếm muốn dài nửa thước. Thật cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, nhưng Chu Tước tay trái cầm kiếm, hội tụ kiếm dĩ nhiên so Lục Xanh trường kiếm còn muốn dài. Đinh, kiếm của đối phương cùng tuyệt thế hảo kiếm tương giao, cơ hồ trong chớp mắt liền tản ra. Đây cũng không phải là đối phương mặc kiếm bị tuyệt thế hảo kiếm đánh nát, mà là hư ảo một chiêu nháy mắt hóa thành ngàn vạn lưu quang hướng Lục Xanh tập sát mà tới. Chu Tước đột nhiên chắp tay trước ngực, gắt gao kẹp lấy Lục Xanh lưỡi kiếm, đem Lục Xanh dừng lại ở phía xa. Vô số lưu quang như mưa sao băng giống nhau cự ly cách đối với Lục Xanh phát động oanh kích. Nam Mô A Di Đà Phật. Đột nhiên, một đạo như thiên địa phạm âm vang lên. Tại trong nháy mắt, Lục Xanh quanh thân dâng lên vạn đạo Phật quang. Một tôn hư ảo Phật Đà hư ảnh đem Lục Xanh bao khỏa. Vô số vạn chữ kim ấn tại Lục Xanh quanh thân lưu truyền. Ngàn vạn lưu quang hung hăng oanh kích đến Lục Xanh trên thân. Tại Phật Đà hư ảnh phía trên dừng lại, phảng phất lâm vào một cái tương đối đứng im thời gian hẹp ở giữa. Vô số mũi kiếm dừng lại tại hư không. Xung quanh hoàn cảnh cũng nháy mắt như một tấm ủi bình giấy giống nhau khôi phục lại. Như lai niết bàn, Lục Xanh trong mắt khép hờ đột nhiên mở ra. Vạn đạo hào quang hóa thành kiếm khí bắn ra mà ra. Suy suy suy, lưu quang lướt qua hư không. Từ Chu Tước quanh thân chút xuống mà qua. Xoẹt, một kiếm hàn quang chợt lóe lên. Lục Xanh cùng bộ phi yên nháy mắt động. Song kiếm hợp bích, bắn ra vô số kiếm khí như lưu tinh bay vọt. Chu Tước quanh thân không gian dừng lại tại chỗ. Vạn kiếm kiếm khí như bị rót vào giống nhau tràn vào Chu Tước thân thể. Phảng phất trong chớp mắt, có phảng phất tuế nguyệt vĩnh hằng. Lục Xanh cùng bộ phi yên thân hình dừng lại, sóng vai đứng sau lưng Chu Tước. Tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết thần kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra không ngừng ong ong thanh âm. Các người vợ chồng song kiếm hợp bích xác thực lợi hại, nhưng đáng tiếc lúc trước một chiêu huynh thành chi luyến lại không có thể lại xuất hiện. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Tước tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vô số kiếm khí từ Chu Tước quanh thân bắn ra. Chu Tước toàn thân kịch liệt run rẩy, phảng phất là bị súng máy bắn phá trọn vẹn 3 phút. Hoa, Chu Tước thân thể ngã xuống, nhưng Lục Xanh lông mày lại nhíu lại. Bởi vì Chu Tước cũng không có hóa ma. Lúc trước Chu sát Hắc Hồ thời điểm, Hắc Hồ thế nhưng là kinh lịch 3 lần hóa ma. Mà Phong Vô Tuyết cũng đã nói, hóa ma đại pháp chính là chiến thần điện cực kỳ cao thâm, rất khó tu thành công pháp. Người khác có thể không biết, nhưng xem như Hắc Hồ bạn nối khố, Chu Tước không có lý do liền một chiêu này đều học không được. Mà càng làm cho Lục Xanh bất an chính là, trong đầu phạt ác lệnh dĩ nhiên không có truyền đến ban thưởng. Lúc trước Hắc Hồ xem như đồng lõa, thế nhưng là cống hiến chói mắt công đức kim quang, không có lý do Chu Tước chết liền cái ban thưởng đều không có. Ma tông người, không người sẽ oan. Lục Xanh chậm rãi đi vào Chu Tước trước thi thể, mà đã tránh lui Thẩm Lăng lại một lần nữa, phảng phất hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau xuất hiện. Hắn chết, khả năng không có. Lục Xanh dùng kiếm đem Chu Tước thi thể bốc lên lật quay tới. Khi thấy dung mạo thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Thời khắc này Chu Tước đã dung nhan lớn đổi, dĩ nhiên đổi một người khác. Cái này, tình huống như thế nào? Thẩm Lăng quá sợ hãi, mà Lục Xanh cùng bộ phi yên cũng là một mặt mơ hồ. Lung ảnh hoán thân đại pháp, một cái nhẹ như tuyết bay thanh âm truyền đến, tiếng nói rơi xuống đất, một mảnh tịnh lệ cái bóng trong nước xuất hiện tại Lục Xanh bên người. thượng cổ dị tộc bên trong, có một cái cổ tộc nắm giữ một loại đem linh hồn phụ trên người người khác bí thuật. Tên là lung ảnh hoán thân đại pháp, bị ký túc người sẽ nắm giữ người thi thuật hết thảy đặc tính. Bao quát dung mạo, thanh âm, võ công, duy nhất khác biệt ở chỗ, ký túc người chỉ có thể phát huy người thi thuật một nửa thực lực. Nhưng là, cái kia thượng cổ dị tộc tại tranh giành chiến về sau triệt để biến mất tại trong lịch sử. Trừ thượng cổ dịch kinh bên trong có một thiên ghi chép. Mấy vạn năm chưa hề xuất hiện qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục